Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Goblin Vương Đô. Với lại cái này cần một chút chuyên nghiệp nhân viên thiết kế cùng tiêu thụ mương nói. Chúng ta mới mấy cái người, chính hắn mặc dù không phải cái gì phương diện này nhân tài, nhưng là một chút cơ sở quá trình vẫn là rõ ràng. Sao có thể nói ra liền mở chiêu a? Yên Vũ các nàng không phải SA sao? Ta có thể mở tiền lương cao đem các nàng đào tới. Chuyên nghiệp thiết kế phương diện nhân tài đồng dạng có thể chiêu. Với lại Mạc tỷ tỷ giống như cũng nhận biết phương diện này người. Mương đạo tiêu thụ chỉ cần có thành tựu phẩm càng không là vấn đề. Dạ Sắc nghe vậy bất đắc dĩ xoa xoa trán đầu nói ra: người thật giống như không thiếu tiền tới. Công ty nếu như mở giai đoạn trước hội có phần tốn thời gian đi. Với lại Sophia hẳn là ở tại phía trên thành thị bên trong. Ta đều không thấy được người nàng. Về phần như thế nào để hắn làm người mẫu, đây càng là một cái cự đại nan đề. Thời gian ngược lại không là vấn đề. Nhiều chen một điểm trò chơi thời gian là đủ rồi. Chúng ta trong trò chơi thực lực quá kém không giúp được ngươi. Trong hiện thực vẫn có thể làm những thứ gì cho ngươi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương ngữ khí đột nhiên trở nên có chút xa xút. Hết thảy mạnh khỏe liền là đối ta lớn nhất an ủi. Không nha, ta muốn làm thử một chút. Cực kỳ kiếm tiền a. Vậy được rồi. Nhưng làm sao có thể tại không bị hệ thống che đậy tình huống dưới để Sophia hỗ trợ tuyên truyền. Hắn nhíu nhíu mày không biết như thế nào giải quyết. Đây là một cái vô cùng khó khăn vấn đề. Điều này cũng đúng, nhưng vẻn vẹn phục chế trò chơi phục sức. Luôn cảm thấy đánh không ra bảng hiệu A. Lửa một đoạn thời gian liền lạnh, nếu không Nguyệt Nhi ngươi mặc quần áo làm người mẫu được. Ta còn không đi được thiên thành. Cuối cùng hai người quyết định việc này trước thả một chút. Tìm tới Sophia lời nói làm tiếp thương lượng. Nếu là Sophia có thể giúp đỡ, muộn mấy ngày cũng không quan trọng. Ta giống như nghe được các ngươi đang đàm luận ta phải không? Ngay tại hắn vừa mới kết thúc trò chuyện về sau, phía sau đột nhiên truyền đến một cái vô cùng thanh âm quen thuộc. Sophia, ngươi làm sao tại cái này? Dạ Sắc là thật kinh ngạc, mặc dù hắn biết sớm tối sẽ bị đối phương lần nữa triệu hoán, nhưng loại này chủ động tìm tới cửa sự tình còn là lần đầu tiên. Ta ở đâu? Thiên thành mọi chuyện đều trốn không thoát con mắt của ta. Sophia mỉm cười chỉ trên không, chỗ kia trước mắt căn bản tìm không thấy leo lên phương pháp phi hành thành thị. Xâm phạm cá nhân ẩn tư quyền ai? Dạ Sắc đậu đen rau muống một câu. Tìm ta có chuyện gì không? Muốn cho bản công chúa mang ngươi đi dạo một vòng thiên thành. Sophia mặc một thân màu trắng đai đeo váy liền áo. Trên mặt còn mang theo cái kính râm. Chân dưới là một đôi thủy tinh giày sang đan. Cầm trong tay một chén đồ uống. Ân, có việc. Ngươi biết thuần túy lân phiến. Sinh mệnh bột phấn. Xanh đậm hài cốt cái này ba loại vật liệu a. Dạ Sắc cảm thấy so với Nguyệt Ảnh Hàn Sương mới vừa nói sự tình, vẫn là chiếc nhẫn thăng cấp tài liệu đơn giản hơn một chút. Những này tại vương quốc trong bảo khố hẳn là có. Ngươi muốn những thứ này làm gì? Rất đắt. Sophia nháy một tí mắt to, tựa hồ không biết Dạ Sắc muốn cái này ba loại lại quý tác dụng lại cực kỳ riêng biệt vật liệu làm gì. Cái này, chiếc nhẫn nhiệm vụ cần cái này ba loại vật liệu, biến thành sử thi cấp, với lại người cũng sẽ thụ ích đi, nếu không giảm giá 50%. Đối phương nói chuyện rất đắt Dạ Sắc liền luống cuống. Sophia thế nhưng là vương quốc công chúa, có thể làm cho nàng nói quý đồ vật cái kia chính là thật quý. Người thật muốn thăng cấp chiếc nhẫn? Không hiểu. Sophia biểu lộ có chút không thể tin. Đúng nga, sử thi cấp ai? Dạ Sắc gãi đầu một cái. Không biết đối phương là thế nào. Ân chỉ cần ngươi có thể một mình đánh giết tướng lĩnh cấp ma tộc. Ta có thể đem những tài liệu này tặng cho ngươi. Sophia đột nhiên nở nụ cười. Đem trong tay đồ uống uống sạch về sau đó nhét vào dạ sắc trong tay. Quy cho ăn. Nhiệm vụ yêu cầu là thống lĩnh cấp. Ngươi lại muốn đem lĩnh cấp. Hai cái này căn bản không phải một cái cấp bậc A. Lần này là dạ sắc trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ Hàn Tuyết một cầu nổ mỏ uy thế hắn đều không có quên. Muốn tại trong ngắn hạn đánh giết tướng lĩnh cấp ma tộc. Chỉ có làm một thân truyền thuyết cấp trang bị cũng tìm tới kia cái gọi là viên thứ hai nguyên chi. Thạch mới được, hoặc là đi cược cấp 8 phó chức nghiệp bên trong có hắn nhắc tới thật lâu, không dung hợp dược tề. Nhất định phải là tướng lĩnh cấp. Bởi vì sau cùng tẩy lễ nhất định phải đạt được ta thừa nhận mới được. Ngươi có làm hay không? Sophia một mặt ý cười nhìn xem hắn. Làm, tướng lĩnh cấp mà thôi. Cũng không phải chưa từng giết. Dạ sắc hung hăng nói. Gamma là phong giã hỏa đại nhân cùng đám đạo sư cố gắng. Ngươi làm cái gì cống hiến? Sophia tự nhiên là không lưu tình chút nào tiến hành trào phúng. Ta cống hiến là đem ngươi cứu ra, ân, vậy cũng đúng, đến, ban thưởng ngươi một cái ôm. Không muốn, ngươi lại cứng ngắc ta. Ta rất bận rộn, dạ sắc vội vàng khoát tay. Cứ việc Sophia dáng người linh lung tinh tế mê người vô cùng. Nhưng hắn chờ chút muốn đi nhìn Goblin Vương Đô, cũng nếm thử một tí như thế nào đánh giết cái thứ nhất boss. Ta có thể thề lần này không cứng ngắc ngươi a. Sophia cười hì hì, hai cái trần trụi bên ngoài trắng nõn cánh tay cứ như vậy hướng về phía dạ sắc đưa. Gan to bằng trời dạ sắc cắn răng một cái vẫn là ăn một tay đậu hũ. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện Sophia mặc dù gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhưng thật đúng là không có cứng ngắc hắn. Vừa rồi ngươi mặn móng heo nếu là lại hướng tiếp theo điểm. Ta liền thật nhịn không được cứng ngắc ngươi. Có chuyện tại thiên thành bên trong lớn tiếng gọi ta là được rồi. Sophia lời còn chưa dứt. Cả người tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn dạ sắc là trợn mắt hốc mồm. Người sách chớ chính là đèn thần a. Ngay cả xoa đều không cần xoa hô một hô liền đi ra. Với lại cái này sẽ không phải là ngươi tại thiên thành đặc quyền a. Gãi đầu một cái hắn quyết định chờ chút đi một lần Goblin Vương Đô lại nói. Sau đó trực tiếp hướng truyền tống trận địa phương tiến đến. Hắn muốn đi một cái xa xôi thành trấn. Goblin Vương Đô cái này phó bản là không tại thiên thành phó bản khu. Rời tác trấn là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới. Kiến thức cơ bản có thể mặc dù đầy đủ. Nhưng cách cục bố trí lên thậm chí so Carter chấn còn muốn nhỏ một điểm. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Goblin nhất tộc đã từng cũng là thuộc về đối kháng ma tộc một thành viên. Nhưng ở một trận cháy bỏng trong chiến dịch. Hoa mắt u tai Goblin chi vương thế mà phản loạn cũng tập kích liên quân hậu cần. Đưa đến một cuộc chiến tranh mất sắc. Mời tiêu diệt bọn chúng. Nhiệm vụ yêu cầu. Thông quan Goblin Vương Đô, cũng đánh giết nhiệm vụ cần thiết địch nhân. Goblin Chi Vương, 0/1, Goblin Đại Tế Tự, 0/1, Goblin Tướng Quân, 0/1, Goblin Thủ Vệ Đội Trưởng, 0/1, Ban Thưởng, Điểm Kinh Nghiệm cùng Kim Tệ. Ghi chú, đánh giết cái thứ nhất boss về sau. Thất bại lúc rời khỏi phó bản điểm kinh nghiệm trừng phạt đem giảm bớt một nửa. Phó bản bên ngoài kỳ thật vẫn là có không ít người chơi. Tại thông qua hôm qua suốt cả ngày tới giải thiên thành tình huống căn bản về sau. Các người chơi lại tự nhiên mà vậy đem trọng tâm đặt ở thủ sát phó bản bên trên. Về phần nhất chỉ thiên quân nói đấu võ đại sẽ báo danh là vào ngày mai. Với lại dạ sắc không hứng thú. Goblin Vương Đô phó bản cửa vào để còn có hai cái phổ thông phó bản. Theo thứ tự là Goblin Quân Doanh cùng Goblin Tế Đàn, cung cấp các người chơi luyện cấp cùng thu hoạch được mới hoàng kim cấp trang bị. đi tới một chỗ vô cùng khu rừng rậm rạp bên trong. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, sau đó Dạ Sắc cả người liền cắm đến cái này một đống ẩm ướt lá rụng bên trong. Làm, ta lấy là tối thiểu là tòa thành thị, kết quả vẫn là trong rừng rậm, cùng những cái kia cấp thấp goblin chu địa phương không có gì khác biệt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.